Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, ta sợ khống chế không nổi chính mình hồng hoang chi lực canh. 3. Vạn càng cầu đặt mua. Ngày thứ 2, bộ phương đi vào tiên thụ quảng trường. Thứ 10 tổ sân thi đấu trong. Mỗi một vị tiên chủ nhìn lấy bộ phương ánh mắt đều là tràn ngập sợ hãi. Đại ma vương bộ phương. Cái tên này bây giờ đã truyền khắp toàn bộ thứ 10 tổ. Lời tiên chủ đều là hy vọng chính mình không muốn gặp được bộ phương. Bởi vì nếu là gặp được bộ phương, cơ mang thức ăn lên đao đều lại bởi vì chủ đấu mà bị tước đoạt đi. Hôm qua những tuyển thủ kia thảm trạng, bọn họ đều đã thấy. Liền ba tầng triệu cuồng tam đều là bị tước đoạt thái đao. Bọn họ những này so với triệu cuồng tam còn muốn yếu một ít người. Như thế nào dám cùng đại ma vương bộ phương đối mặt. Hôm qua còn kêu gào một đám người. Bây giờ đều là im lặng. E ngại nhìn lấy bộ phương. Bọn họ hiện tại đối bộ phương cái kia thiên tài bảng người thứ 100 vị trí không có bất kỳ cái gì. Ngấp nghé. Lấy bộ phương thực lực đến xem. Đó là thực chí danh quy. Tiêu Bất Quần bây giờ là có chút thổ huyết. Hắn thật không cho thuyết phục đại ca hắn tiêu không thiếu. Vụng trộm đem thiên tài bảng người thứ 100 cải thành bộ phương tên. Muốn cho cái này nhượng hắn mất hết mặt mũi ra hòa cũng tại lần này tiên trù giải đấu lớn mất hết. Mặt mũi. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà thúc đẩy bộ phương thành danh chi lộ. Bây giờ bộ phương. Tuy nhiên tại toàn bộ giải đấu lớn trong còn tính không được cái gì. Nhưng là, tại thứ 10 tổ, đã là người gặp người sợ đại ma vương. Cộc cộc cộc, bộ phương hai tay cắm ở tước vũ bào túi áo trong. Chậm rãi thực sự lên lôi đài. Cái này tiên trù giải đấu lớn đúng là có chút không thú vị. Bất quá hệ thống lâm thời nhiệm vụ nhượng hắn tới tham gia. Cho nên hắn vẫn là tới. Lâm thời nhiệm vụ muốn để hắn tiến thập cường, thu hoạch được bước vào tiên thụ không gian tư cách, đồng thời, còn muốn ở trong trận đấu ngưng tụ trù đạo chi tâm. Trù đạo chi tâm là thứ đồ gì? Bộ phương đến bây giờ cũng không quá hiểu biết, cho nên bộ phương giờ phút này cảm thấy có chút đau đầu. Phần phật, gió thổi lướt nhẹ qua mà qua, cuốn lên trên lôi đài một số cát mịn, bộ phương nhìn lấy không có một ai đối diện. Nháy một chút con mắt, đối thủ của hắn đâu? Đấu lại trận đấu rất nhiều, bởi vì dự thi nhân số thật sự là quá nhiều. Bộ phương muốn so rất nhiều lần, bất quá đã từ lâu thói quen. Thế nhưng là, khi hắn đứng trên lôi đài thời điểm, đối thủ của hắn lại chưa từng xuất hiện. Nơi xa, trọng tài sắc mặt cổ quái nhìn lấy bộ phương. Hồi lâu sau, mới là thở ra một hơi. Tầng 2 tuyển thủ. Lý Cuồng 4, bỏ quyền, chấm ngoặc kép, xôn xao, trọng tài lời nói vừa ra, tất cả mọi người là xôn xao, dưới đáy tiên trù nhóm đều là ngẩn ngơ, bỏ quyền, bao nhiêu năm, tiên trù giải đấu lớn thế mà xuất hiện bỏ quyền loại tình huống này, bộ phương đại ma vương đã khủng bố đến loại trình độ này a. Bất quá mọi người cũng là minh bạch, bỏ quyền nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Nếu là bại, thái đao còn muốn bị thu lấy đi. Mất đi thuận tay thái đao. Liền là tương đương mất đi một cái cánh tay. Vô pháp hoàn toàn phát huy ra chủ nghệ. Rất khó đi càng xa. Cứ như vậy, còn không bằng lựa chọn bỏ quyền. Bỏ quyền A, chấm ngoặc kép, bộ phương đập đi một chút miệng. Nhún nhún vai, nhàn nhạt đi xuống lôi đài. Chờ đợi một trận đấu. Nhưng mà, bộ phương kế tiếp đối thủ. Cũng bỏ quyền, từng cái đối thủ đều là bỏ quyền. Bộ phương hôm nay một trận đấu đều không có so. Chính là trở lại trong khách sạn. Trọng tài khóe miệng một trận roi ra. Nhìn lấy này cao thủ tịch mịch giống như thở dài một hơi. Quay người bộ phương, cũng là có chút im lặng. Lần thứ nhất gặp được như thế kỳ hoa tình huống. Tiên trù giải đấu lớn đấu loại tại hừng hực khí thế tiến hành. Mỗi cái phân tổ trong. Đang không ngừng tiến hành chủ nghệ trận đấu. Công thâu ban mấy ngày nay thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Cơ hồ thi triển ra sở hữu kỹ xảo. Mới là gian nan một đường đi đến sau cùng. 5 ngày đấu vòng loại. Công Thâu Ban cảm thấy mình cả người giống như là lão thập tuổi giống như. Chỉ có chánh thức so qua, mới sẽ biết các tầng trời mới khủng bố. Hắn tổ sáu tính cả là tốt, cũng không có tầng thứ năm tiên trù. Trên thực tế, đấu vòng loại, tầng thứ năm tiên trù hơn phân nửa đều không cần tham gia. Bởi vì bọn hắn có trực tiếp luân không tấn cấp đấu bán kết tư cách. Tầng thứ năm tiên trù thật sự là quá yêu nghiệt. Nhưng là tầng thứ tư, tầng thứ ba, tầng thứ hai đồng dạng đều có cường hãn yêu nghiệt. Bọn họ mục tiêu là giải đấu lớn 10 vị trí đầu. Công Thâu Ban đã từng quan sát qua một trận yêu nghiệt trận đấu. Chỉ có nhìn qua, hắn mới hiểu được cái gì gọi là chánh thức nghiền ép. Này yêu nghiệt đối thủ, liền thái đao đều cầm không được, liền thua, đó là triệt để bị thế đè thua. Từ đó về sau, Công Thâu Ban tâm mới là chìm xuống. Hắn lần thứ nhất biết, thực lực mình là yếu bao nhiêu. Tại đệ nhất tầng thời điểm, hắn cho là mình hẳn là sẽ không quá yếu. Nhưng là chân chính so ra, hắn mới cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá may mắn, đấu loại kết thúc, hắn vẫn là xâm nhập phân tổ trước 110 cái phân tổ, tổng cộng còn lại 1000 vị tiên trù, tham gia 3 tầng đấu bán kết. Công Thâu Ban thể xác tinh thần mỏi mệt, tuy nhiên lại vẫn như cũ là hưng phấn. Đêm đã khuya, trở lại trong khách sạn, một tầng tiên trù nhóm đều là sụt tán vô cùng. Mỗi người đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này 5 ngày, đơn giản như ác mộng đồng dạng để bọn hắn tuyệt vọng. Bọn họ nhìn thấy chánh thức cường hãn tiên trù, kiến thức đến chánh thức yêu nghiệt, đối mặt những lưu dữ đó tại. Bọn họ liền thái đao đều không có dũng khí huy động. Công Thâu Ban trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hỏi thăm một phen về sau, phát hiện toàn bộ một tầng cơ hồ toàn quân bị diệt. Trừ hắn xâm nhập phân tổ trước 100 bên ngoài, những người khác bị đào thải, vô pháp tấn cấp đấu bán kết. Thật là một cái nhượng người tuyệt vọng tin tức a. Công Thâu Ban bắt đầu lo lắng. Hiên Viên Hạ Huệ cũng thất bại a. Bất quá cũng là trong dự liệu, Hiên Viên Hạ Huệ thiên phú rất không tệ. Thế nhưng là dù sao trở thành tiên trù thời gian quá ngắn. Muội muội của hắn, Công Thâu Vân tuy nhiên cũng được xưng là thiên tài. Thế nhưng là bại càng nhanh, bởi vì Công Thâu Vân bị phân phối đến tổ 1. Tổ 1 được xưng là tử vong chi tổ. Tại này tổ 1 trong, có 5 vị 5 tầng tiên trù, còn có cái khác tầng rất nhiều yêu nghiệt. Công Thâu Vân đã sớm bại tuyệt vọng, trong đôi mắt đều là che kín màu cho tàn. Đối chủ nghệ nấu nướng đều nhanh mất đi lòng tin. Đúng, bộ lão bản đâu? Công Thâu Ban chợt nhớ tới bộ phương. Lấy bộ phương mức độ hẳn là sẽ không bị đào thải a. Chỉ ít, xâm nhập phân tổ trước 100 hẳn không có vấn đề. Nghe được Công Thâu Ban nâng lên bộ phương, khách sạn đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Bộ lão bản cũng bại a. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Công Thâu Ban không khỏi thở dài một hơi. Cái này 5 ngày áp lực quá lớn, hắn căn không có thời gian cùng tinh lực qua quản bộ phương sự tình. Hiện tại qua nét mặt của mọi người đến xem, bộ phương hẳn là cũng thất bại. Ai, lần này tiên trù giải đấu lớn, hy vọng chẳng lẽ đều ở trên người hắn. Áp lực thật lớn a. Khụ khụ, đại ma vương hắn. A, bộ lão bản hắn. Mấy ngày nay đều đợi trong phòng. Một vị cùng bộ phương tại cùng một tổ tiên trù xấu hổ nói ra. Nói lên đại ma vương cái tên này, hắn có chút hoảng hốt. Đây thật là một cái truyền kỳ tên a. Đại ma vương, người nói là bộ lão bản a. Công Thâu Ban sững sờ, nghi hoặc hỏi. Két một tiếng, bộ phương gian phòng nhóm đột nhiên mở ra, chắp lấy tay, chậm rãi đi ra, không nhanh không chậm đến đại sảnh trong. Nhìn thấy Công Thâu Ban, bộ phương không khỏi gật gật đầu. Thế nào, trạng thái cũng không tệ lắm phải không? Gian nan xâm nhập phân tổ trước 100. Chấm ngoặc kép, Công Thâu Ban thở dài, nói ra, nói xong. Ánh mắt chính là kỳ dị nhìn lấy bộ phương. Bộ lão bản đâu? Ta à, chấm ngoặc kép, bộ phương sững sờ, cũng là thở dài. Một lời khó nói hết a. Chấm ngoặc kép, bộ phương lắc đầu, Vẻ mặt này Nhượng Công Thâu Ban ánh mắt nhất thời co rụt lại. Chẳng lẽ, thiên tài bảng thứ 100 cái này danh hiệu, khẳng định là cho bộ lão bản mang đến không tiểu phiền toái đi. Chấm ngoặc kép, Công Thâu Ban mắt lộ ra vẻ đồng tình. Nhớ tới lúc trước hắn cùng bộ lão bản tại trong di tích tranh phong. Thoáng như hôm qua, bộ phương chắp lấy tay, lại là thở dài một hơi. Đúng vậy a, cái này danh hiệu đây là mang đến quá nhiều phiền phức. Ta là thấp như vậy điều một người. Chấm ngoặc kép, bộ lão bản, chớ nhụt chí, ngươi còn trẻ, lần tiếp theo chúng ta còn có cơ hội. Công Thâu Ban đi đến bộ phương bên người, vỗ vỗ bộ phương bả vai, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lấy ngươi tín niệm. Một đường tiến lên, ta nhất định sẽ giết vào giải đấu lớn top 300. Sẽ không ném chúng ta một tầng tiên trù dưới mặt mũi. Công Thâu Ban ánh mắt ngưng tụ, trịnh trọng nói ra, hắn đang nói cho bộ phương nghe, cũng là nói cho toàn bộ đại sảnh một tầng tiên trù nhóm nghe. Hắn muốn một lần nữa bồi dưỡng lên mọi người lòng tin. Cố lên, ta rất xem trọng ngươi. Bộ phương vỗ vỗ Công Thâu Ban bả vai, gật gật đầu. Nơi xa, này cùng bộ phương một cái phân tổ tiên trù khóe miệng một trận roi ra. Cái này đại ma vương, mẹ nó vẫn là một cái hí tinh a. Xác thực, thiên tài bảng người thứ 100 đầu xác thực mang đến không ít phiền phức. Nhượng sở hữu đối thủ cũng không dám cùng ngươi trận đấu. Đều bỏ quyền, không chăng bức sẽ chết a. Vị này tiên trù giờ khóc giờ cười, trong lòng ảm đạm một thời gian cũng là tán đi. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta ra ngoài đi đi. Ngày mai liền muốn rời khỏi tầng 2, ta được thật tốt đi dạo một vòng. Bộ phương nói ra, đi thôi, giải sầu một chút, đừng nản chí. Bộ lão bản tương lai là vô hạn. Công Thâu Ban nói, sau một khắc, chính là nhìn lấy bộ phương quay người rời đi. Cái kia, Công Thâu công tử a, một vị tiên chủ nhìn lấy Công Thâu Ban này thổn thức biểu lộ. Muốn nói lại thôi, đừng nói, mọi người nhất định không thể nản chí. Chúng ta một tầng là yếu, nhưng là chúng ta muốn có lòng tin, có chí người. Sự tình cuối cùng, Công Thâu Ban mặt hướng mọi người, nắm nắm tay đầu, Công Thâu công tử, ta chỉ là muốn nói, đại ma vương tấn cấp đấu bán kết, này tiên trù giờ khóc giờ cười nói ra, tấn cấp, ta một tầng tiên trù giới còn có đại ma vương bực này ưu tú người kế tục. Công Thâu Ban sững sờ, đại ma vương cũng là bộ lão bản a, lấy phân tổ thứ nhất, đạp trên vô số bỏ quyền người. Tấn cấp, này tiên trù đập đi hạ miệng, tổ chức một chút lời nói ra. Công Thâu Ban híp híp mắt, nhìn lấy vị này tiên trù, có chút trong gió lộn xộn. Sau một khắc, che che ngực miệng, giống như là có một cây vô hình mũi tên đâm ở phía trên. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị bộ phương cho trang bức. Bộ lão bản thân phận là hí tinh đi, một lời khó nói hết cái dám nha. Cộc cộc cộc. Tiên trù dưới tầng thứ 2 rất lớn, chỉ ít so với đệ nhất tầng hơi lớn một số. Có lẽ là bởi vì thực lực cường đại một số nguyên nhân. Tiên thành diện tích so với một tầng tiên thành phải lớn nhiều. Bộ phương tại bên trong tòa tiên thành đi chậm rãi. Tiên thành trên đường phố, như một tầng một dạng, đều là có rất nhiều quán ăn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm món ăn mùi thơm. Tại những này trong nhà hàng, bộ phương còn chứng kiến không ít tiên trù tại nấu nướng. Xác thực so với một tầng, tầng 2 trù nghệ mức độ muốn đề cao số cấp bậc. Bộ phương chắp lấy tay, tại trên đường phố hành tẩu, người đến người đi, nhượng hắn cảm thấy có chút vui thích. Mỹ thực mùi thơm, thưởng thức mỹ thực rất nhiều người đi đường, đều là nhượng bộ mới có chút say mê. Bỗng nhiên, bộ phương tốc độ đình trệ xuống tới, hơi khẽ nâng lên đầu. Nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, có mấy đạo nhân ảnh ngăn trở bộ phương thân hình. Phía trước là hai nam hai nữ, hai đôi nam nữ trẻ tuổi, nam anh tuấn, nữ tú mỹ, bốn người đều là mỉm cười nhìn lấy bộ phương. Ngô, thứ 10 tổ đại ma vương, thiên tài bảng người thứ 100 tiên trù, cũng là ngươi a. Một cái rúc vào nam tử trong ngực nữ tử nhìn lấy bộ phương, nhàn nhạt hỏi. Không thiếu ca ca, nghe nói cái này đại ma vương có thể tiến vào thiên tài bảng giống như đều là ngươi làm đi. Vậy sao ngươi không để người ta thứ tự làm chút cao nha? Người ta mới hàng 99 tên. Chỉ so với cái này tên giả mạo cao nhất tên. Thật mất mặt nha. Một cái khác rúc vào anh tuấn cao lớn nam tử trong ngực nữ tử. Ngẩng đầu lên nhìn lấy nam tử kia nói ra. Bộ phương nhìn lấy cái này che ở trước người hắn xuất sắc ân ái bốn người. Cau mày một cái. 99 tên vị đại tỷ này. Ngươi là có tìm ta có chuyện gì à? Hôm nay thời gian này không tốt lắm. Xin đừng nên có đôi có cặp xuất nhập. Ta sợ khống chế không nổi chính mình hồng hoang chi lực. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặt không biểu tình nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.